Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực vô hình hiện thân, có thể tấn công người không cần mượn vũ khí, điều đó đòi hỏi một biển tâm linh rộng lớn. Hiện tại, người ta biết rằng chỉ có cựu bệ hạ Andrew của hoàng tộc Under của đế quốc Hách Nhạn sở hữu nó, mà người đàn ông trước mặt rõ ràng đã sử dụng nó. Đúng rồi, hắn hoàn toàn không chạm vào những người lính ở biên giới của đế quốc Hách Nhạn. Họ dường như bị hạn chế tại chỗ bởi các lực lượng vô hình. Cách đó một bước là chiến trường chủng tộc. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều bị đóng đinh chắc chắn tại chỗ. Mà trước mặt bọn họ không xa, vô số cơ giáp đen trắng đang dùng tay xé nát quân rớc. Lũ rớc vốn có vẻ ngoài kiêu ngạo và cứng rắn, hóa ra lại giống như tờ giấy, bị giết như vậy. Nhưng bình thường khi đối mặt với quân chủng tộc, cho dù bạn điều khiển cơ giáp, cũng có thể bị tinh thần lực của chúng quấy nhiễu. Sau đó sẽ bị quân chủng tộc trực tiếp cắn, cũng không nhìn ra được sự tồn tại của đòn đánh điên cuồng. Bọn họ kinh hô, gắt gao nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp, chỉ cảm thấy việc tiêu diệt quân rớt không còn là điều không thể. Một đám tâm tình mênh mông, cựu bệ hạ, vị cứu tinh của nhân loại, đã trở lại. Rất nhiều người từng chứng kiến bệ hạ dẫn quân đánh đuổi quân rớt ra khỏi thiên hà nơi con người sinh sống, đến hang ổ của quân rớt để chiến đấu với chủng hậu. Lúc này đã cảm động rơi nước mắt. Bệ hạ của họ đã trở lại. Ngài ấy không chết. Những người lính có mặt tại hiện trường đều rất hưng phấn. Nghe xong lời này đều nhìn Andrew bằng ánh mắt rực lửa. Bệ hạ, bọn họ cung kính kêu lên, vượt qua áp lực tinh thần trên người, quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Ai biết các ngươi dùng thủ đoạn gì? Như chúng ta đều biết, chủng tộc cũng có thể dùng tinh thần lực can thiệp vào thế giới bên ngoài. Tịch Chiết Nhĩ cùng Mặc Nhan đều thay đổi sắc mặt, Tịch Chiết Nhĩ gào giống nói. Những tiếng hét cung kính của đám binh sĩ đồng loạt khiến Tịch Chiết Nhĩ cảm thấy xấu hổ dâng lên trong lồng ngực, hắn nhanh chóng mở miệng, không chút do dự nói. Có lẽ ngươi và chủng tộc giả làm hôn thê của ta. Lạch cạch, chưa kịp nói xong, cái cổ bị bóp cổ lập tức bị đè xuống. Nam nhân thản nhiên nói, nếu không biết nói tiếng người, vậy thì không cần cái miệng này nữa. Đúng vậy. Miệng của hắn thúi như vậy, Tô Ngọc Tuyền hơi nhướng mày, hừ một tiếng, vậy thì an an, đi thôi, đừng làm việc gì vất vả như vậy còn bị gọi là cho hề, để chủng tộc lại cho bọn họ tự mình tiêu diệt. Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên, rõ ràng nó không lớn nhưng lại vang vọng trong tai mọi người. Cậu hừ hừ kiều diễm, rõ ràng rất bất mãn, nơi này không chào đón chúng ta, đương nhiên có nơi chào đón chúng ta. Cùng lúc đó, miệng Tịch Chiết Nhĩ bị đá mạnh mấy cái. Thùng thùng, một nửa khuôn mặt của Tịch Chiết Nhĩ đã chìm vào trong đất. Do điều khiển tinh thần và dậm chân nên miệng bị méo mó, nghiêng và gãy. Tịch Chiết Nhĩ đau đớn hét lên, không thể gầm lớn được nữa. Trước mặt nhiều cấp dưới, Tịch Chiết Nhĩ chỉ cảm thấy xấu hổ sau khi bị dẫm đạp hết lần này đến lần khác. Má và khóe miệng của hắn đau đến mức hắn muốn trực tiếp phá hủy. Tịch Chiết Nhĩ tức giận trừng mắt nhìn cơ giáp màu đen. Những người khác không biết, nhưng hắn biết giọng nói mềm mại và như sáp đó. Cái đó rõ ràng thuộc về Tô Ngọc Tuyền, ngây thơ mà tràn đầy sự phụ thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ong bướm lả lơi này nói rõ ràng chỉ thích hắn, chớp mắt liền đi theo Andrew. Quả thực là trơ trẽn thật sự. Đôi mắt của Tịch Chiết Nhĩ y tựa hồ có thể phun ra lửa, khó trách hắn không thích người như vậy. Tịch Chiết Nhĩ nghĩ như vậy rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận vì bị cắm sừng. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, cũng không biết Mặc Nhan thế nào. Tịch Chiết Nhĩ lúc này mới nghĩ tới Mặc Nhan, lo lắng quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy được Mặc Nhan đang cố gắng đứng dậy, Mặc Nhan nửa quỳ trên đầu gối, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên vẫn đang chống cự lại áp lực mạnh mẽ và bá đạo. Đôi mắt cậu ta nhìn về hướng này, không hiểu sao. Tịch Chiết Nhĩ cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết đó. Hắn xấu hổ trước mặt Mặc Nhan như thế, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ sự kiên trì và chăm chỉ của Mặc Nhan, nhưng vào lúc này, Mặc Nhan ngoan cường như vậy lại khiến hắn càng xấu hổ hơn. Mặc Nhan thấy được ánh mắt Tịch Chiết Nhĩ, ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của. Tức khắc, Mặc Nhan không khỏi chửi rủa trong lòng, mà hắn ngây người như vậy, sức chống cự trước đó của hắn đột nhiên sụp đổ. Đầu gối nặng nề rơi xuống đất, hắn bị tinh thần lực kéo xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất, bị một đòn đánh ấn xuống đất. Xôn xao, Sau khi Andrew cho hai người một bài học khó khăn, hắn quay người bỏ đi. Giọng nói của hắn nhàn nhạt lơ lửng trên bầu trời. Đi, hắn nhanh chóng quay người, hướng về phía chiến hạm. Khi giọng nói của hắn rơi xuống, tất cả các cơ giáp đều bay trở lại tàu chiến. Mọi người chỉ nhìn những cỗ máy đen trắng bay về phía tàu chiến trên không, sau đó tàu chiến lao vào vũ trụ và biến mất trong tích tắc. Sau khi họ rời đi, tất cả những người bị ràng buộc ở biên giới lại tiếp tục hoạt động của mình. Mà cách đó không xa là một mảnh chồng chất thi thể chủng tộc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chủng tộc cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Có thể hình dung rằng nếu Andrew và những người khác tiếp tục tiến lên, họ sẽ đủ khả năng tiêu diệt quân Zerg. Nhưng bây giờ, họ giận dữ bỏ đi, bởi vì bị hiểu lầm, tất cả những người xem buổi phát sóng trực tiếp đều bị sốc và tức giận. Nhiều người chỉ trích Tịch Chiết Nhĩ trên mạng quang, Tịch Thiếu Nguyên Soái là người ta thấy không có đầu óc nhất, nếu ngươi là quân chủng tộc, lấy lực lượng của bọn họ, chẳng bằng ra tay trực tiếp tiêu diệt ngươi. Trời ạ, đây chính là Andrew Bệ Hạ, nguyên lai lịch sử không hề cường điệu, thật sự có linh hải cường đại như vậy. Bệ Hạ Andrew không phải là kẻ giả mạo, cho nên chuyện quản gia Minh Đức dẫn mọi người phản quốc 10 năm trước chẳng qua là vô khống. Ôi trời! Cảm giác như có một âm mưu lớn vậy, có rất nhiều cuộc thảo luận trên Internet. Mà lúc này, Mạc Nhan nghe hệ thống báo cáo, giá trị tín ngưỡng của Andrew đang tăng lên nhanh chóng, trong khi giá trị tín ngưỡng của cậu ta lại đang giảm sút nhanh chóng, vì vậy cậu ta nên nghĩ ra giải pháp càng sớm càng tốt. Biện pháp giải quyết, Mạc Nhan nghe vậy chỉ cảm thấy bực bội thật sự. Andrew xuất hiện cao ngạo như vậy, làm sao có biện pháp nào? Trừ khi chính thức xác nhận rằng Andrew là một chủng tộc. Trừ khi Andrew trực tiếp biến thành chủng tộc, nếu không sẽ không thể lừa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Mạc Nhan suy nghĩ, Tịch Chiết Nhĩ cũng biết rằng bây giờ hắn ta phải xác nhận Andrew và những người khác là chủng tộc. Nếu không vị trí thật vất vả ổn định của Tịch Thị cùng liên bang sẽ phân băng tan rã. Cho nên Tịch Chiết Nhĩ hoàn toàn muốn đóng đinh Andrew và những người khác trên cột sỉ nhục. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Sau khi rời khỏi biên giới, Andrew trực tiếp chia đội thành 3 nhóm, 2 nhóm đi đến biên giới của 2 đế quốc khác để giúp họ tiêu diệt quân chủng tộc. Tất nhiên, sự an toàn của bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Nếu có nguy hiểm hãy trực tiếp rời đi và quay trở lại khu vực không người quản. Mà Andrew đã trực tiếp đưa Tô Ngọc Tuyền đến đế đô tinh của đế quốc Hách Nhạn. Sau khi đến đế đô tinh, Tô Ngọc Tuyền trực tiếp yêu cầu Andrew bắt giữ những người có quan hệ sâu sắc với Mạc Nhan. Có khá nhiều người trong số họ đã theo phong cách chó liếm Mạc Nhan hoặc Mạc Nhan thổi loại hình, đem Mạc Nhan vào vị trí quan trọng nhất. Một số người bị bắt rõ ràng là rất bối rối, nhưng một số người trong số họ đã phản ứng nhanh chóng và chống trả nhanh chóng. Tuy nhiên, đòn phản công này đối với Andrew không đáng kể. Andrew đã trấn áp người đó ngay lập tức. Một số người bị đàn áp là người của chủng tộc, lập tức liền phải tự bạo. Tất nhiên, trước đó bọn chúng đã lợi dụng đặc tính của quân chủng tộc để nhanh chóng báo cáo tình hình ở đây cho nữ hoàng, sau đó trực tiếp muốn tự hủy. Nhưng không phải trước khi họ định cho nổ tung mình, chúng nó chỉ cảm thấy một giọng nói đột nhiên phát ra từ tai họ. Âm thanh tựa như mơ màng, tựa như một bản nhạc khiến bọn họ cảm thấy bất lực, sau đó âm thanh ồn ào vang lên trong đầu bọn họ. Chúng nó chỉ có cảm giác như bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm, rất đông đúc và xung quanh có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào đó. Con người dùng súng laser để xé nó thành từng mảnh. Ha ha, những con bọ ký sinh trong não người chỉ nghĩ rằng những con người này chỉ đơn giản là mơ tưởng mà thôi. Nó tiến hành can thiệp tinh thần rồi nhắm vào bộ não con người, muốn xé toạc bộ não của họ và đột nhập vào bên trong. Răng rắc, đột nhiên, bộ não của 6 người bị vỡ ra. Và những con côn trùng có cơ thể tương tự như bộ não của con người đã xé toạc ra đầu của mọi người và chui ra. Tô Ngọc Tuyền và những người khác bắt đầu phát sóng trực tiếp từ rất sớm, đưa mọi người đến sân khấu trung tâm ở trung tâm quảng trường đường phố trung tâm của đế đô tinh. Những người đi ngang qua đều đã nhìn thấy cỗ máy độc đáo và những người được đưa đến đó. Những người này đều là những nhân vật có thế lực trong đế đô tinh nên rất nhiều người đã dừng chân ở đây. Bọn họ không biết người đàn ông từng ở biên giới này dường như là thợ máy độc quyền của bệ hạ Andrew sẽ làm gì sau khi bắt được những nhân vật có thế lực này nên tất cả đều tò mò theo dõi. Sau đó, mọi người đều bị sốc. Trong lúc kinh ngạc, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Da đầu của một số người này đột nhiên bị nứt từ trong ra ngoài, côn trùng ghê tởm bò ra từ vết nứt. Cơ thể của con bọ được làm bằng chất liệu tương tự như não nên trông rất kinh tởm. Mọi người lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hãi. Không phải mọi người ở Đế Đô Tinh đều đã được kiểm tra rồi sao? Không còn con người nào bị quân trùng tộc biến thành một cái vỏ để họ lái xe đi khắp nơi nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bị phát hiện hiển nhiên đều bị loại bỏ đồng loạt. Nhưng hiện tại, đây là có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như thể nhìn thấy sự kinh hãi của mọi người, giọng nói trong trẻo nói từng chữ một. Nó chứng tỏ rằng thiết bị dùng để kiểm tra bạn không được tiêu chuẩn hóa, và có vấn đề gì đó với những người được cử đến để kiểm tra bạn. Tiếng nói ghiếu niên ngọt thanh, người máy trên bục cao đột nhiên biến mất. Anh chàng tóc đen đẹp trai có dáng người cao ráo, nhìn từ xa trông lười biếng và sang trọng. Đôi mắt hắn nhìn về phía dưới đài cao, đôi mắt phượng lạnh lùng như dao găm, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nhưng người đàn ông cụp mắt xuống, góc cạnh sắc bén trong mắt biến thành dịu dàng. Chỉ thấy một thiếu niên đột nhiên ngã vào vòng tay của người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Thiếu niên nhẹ nhàng quét tới, trong đôi mắt trong veo tựa hồ tràn đầy vẻ ngây thơ cùng khinh thường. Cho nên ngươi thẩm định kết quả không đúng sự thật, liên bang của ngươi cũng không đáng tin cậy. Người trẻ tuổi cau mày, đột nhiên cười nhẹ, giống như vị hôn thê của nguyên soái trẻ tuổi mà ngươi xác định. Hắn nói ta là một con trùng tộc ngụy trang, cái này đối với ta đơn giản là một sự sỉ nhục cực lớn. Cậu ngẩng đầu, vòng tay qua cổ người đàn ông, bĩu môi đáng yêu với hắn. An An, anh nói tôi là nhân ngư đẹp như vậy, là do con sâu ghê tởm kia ngụy trang thành sao? Người đàn ông nghe vậy khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tựa vào trán chàng trai, cười nhẹ. Đương nhiên ngụy trang không được, là nhân ngư duy nhất trên thế giới. A Ngọc rất mạnh, làm sao những thứ kinh tởm như lũ trùng tộc, làm sao những thứ kinh tởm như lũ A Ngọc chứ? Cách chương.